Mỹ Công Khanh, chương 83, khi danh sĩ nghênh đón, gocchuyenaudio.com, cũng không biết qua bao lâu, giọng nói thều thào của Trần Dung vang lên. Dù sao cũng đã ôm qua một lần, lời này vừa thốt ra Trần Dung nghe thấy tiếng cười của Vương Hoàng truyền đến. Tiếng bật cười này khiến toàn bộ cáu giận cất giữ trong đáy lòng Trần Dung trào dâng. Nàng duỗi tay phải ra chuẩn xác tìm được phần thịt non nơi cánh tay chàng, hung hăng nhéo một cái, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng mắng. Chàng còn cười, nếu không phải vừa rồi chàng gọi một câu như thế ta cần gì đến nông nỗi này. Nói tới đây, trong giọng nói của nàng đã có chút nức nở. Cúi đầu khóc thấy Vương Hoàng không có phản ứng gì, Trần Dung liền kéo y bào đang che mặt ra. Vừa ngẩng đầu, nàng đối diện với Vương Thất Lang đau đến mức khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo, chàng cũng đang bất đắc dĩ nhìn nàng. Lần đầu tiên Trần Dung nhìn thấy Vương Thất Lang như thần tiên lộ ra vẻ mặt này, vì thế trong lòng không khỏi vui vẻ. Vui vẻ này khiến tức giận trong lòng nàng tiêu tan, ý xấu hổ lại dâng lên. Nàng từ từ ngồi thẳng thân mình, cúi đầu, nho nhỏ cầu xin. Thất Lang, ta thật sự không muốn làm thiếp, trong giọng nói hàm chứa nức nở. Nức nở hai tiếng, nàng lấy tay áo lau nước mắt trên mặt thì thào nói. Với thân phận như Vương Thất Lang chàng, nói đi nói lại, A Dung ta làm thiếp cho chàng vẫn còn là trèo cao. Ta, nói đến đây, nàng cắn môi thật mạnh, đau đớn hạ quyết tâm. Lập tức nàng quyết đoán ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt kỳ dị chăm chú của Vương Thất Lang, nàng oán hận trừng mắt nhéo cánh tay chàng quát khẽ. Mau tìm cách để ta thoát khỏi tình cảnh này đi. Lần này, Vương Thất Lang đau đến hít một hơi, nhưng trên gương mặt tuấn mỹ của chàng vẫn tươi cười, có điều tươi cười này hơi ủy khuất. Được rồi, hai chữ vừa thốt ra Trần Dung lập tức buông tay. Trong nháy mắt khi nàng buông tay, cũng không biết nghĩ tới cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ lên đến tận cổ. Vương Thất Lang nghiêng đầu cười yếu ớt nhìn Trần Dung, tay phải chỉ ra phía sau xe trầm chập nói. Ở đây có thường phục của tỷ nữ, sau khi nàng đổi xong thì đội đấu lạp tìm một cơ hội xuống xe đi. Trần Dung lên tiếng đáp, nàng đi đến phía sau xe ngựa, vừa dựa vào thành xe, vừa nói với giọng căm hận. Trong xe ngựa tùy thân cũng có thường phục của tỷ nữ, vì sao người phong lưu như chàng còn muốn trêu chọc ta? Trong giọng nói đã có hận ý, Vương Hoàng cũng là tựa thiếu phi thiếu nhìn nàng, nghe vậy chàng thở dài một tiếng. Trách không được thế nhân đều nói làm người tốt là khó nhất. Bộ thường phục này là ta vì Khanh Khanh nàng mà chuẩn bị. Trần Dung ngẩn ra, nàng ngơ ngác quay đầu. Khi đối diện với ánh mắt của Vương Hoàng, nàng mở to hai mắt quát khẽ. Quay đầu đi, không được nhìn ta. Vương Hoàng nghe vậy thì tươi cười, quả thực quay đầu lại. Lúc này y bào nữ tính so với nam tử rườm rà hơn nhiều, cho dù là tỷ nữ cũng chú ý vẻ tao nhã mỹ miều. Trần Dung vừa thay đổi xiêm y, vừa tự an ủi bản thân. Người như Vương Hoàng đã gặp qua rất nhiều mỹ nhân, chàng sẽ không quay đầu lại nhìn ta thay quần áo đâu. Nghĩ thì nghĩ như thế, nàng vẫn gấp đến độ tay có chút rối loạn. Qua một hồi lâu Trần Dung rốt cuộc đã thay xong trung y, khoác ngoại bào, đang trầm mặc đột nhiên nàng thầm nghĩ. Y bào này thật đúng là rất vừa người, vừa rồi chàng nói là chuẩn bị cho ta vì sao chuẩn bị xiêm y cho ta. Nàng nghĩ đến đây, vừa tức vừa giận, vừa hận vừa thẹn. Sau một lúc lâu, nàng mới ngăn lại suy nghĩ miên man của gocchuyenaudio.com, mình, nhủ thầm, nhất định là khi chàng gọi ta là Khanh Khanh ở cửa thành đã dự liệu sẽ có việc thế này nên đặt xiêm y trên xe ngựa chỉ chờ ta chui đầu vào lưới. Vừa nghĩ như thế, không biết vì sao, nàng càng tức giận. Chỉ chốc lát Trần Dung đã mặc xong, trên đầu đội đấu lạp, sau đó xoay người lại, nàng liếc nhìn Vương Hoàng đang chậm rãi phẩm rượu một cái, lặng lẽ khẽ hé rèm xe ra. Nhìn thấy người bên ngoài tự hồ bất đi một chút, nàng cúi đầu, xốc rèm xe lên, nhảy xuống xe ngựa. Lúc này xe ngựa đang tiến lên, nàng cứ như vậy nhảy xuống, cả người đều đổ nghiêng về phía trước, may mắn thân thủ của nàng tốt, nhanh chóng vội vàng ổn định. Xe ngựa của Vương Thất Lang vẫn là trọng điểm khiến mọi người quan tâm, giờ phút này nhìn thấy có người nhảy ra, ngay lập tức mọi ánh mắt đều chuyển về phía Trần Dung. Nhưng mà khi mấy ánh mắt này nhìn thấy Trần Dung mặc đồ tỷ nữ, đầu đội đấu lạp thì lại rời mắt đi, quý tộc tùy thân đều mang theo tỷ nữ, thậm chí có người còn hoan lạc với tỷ nữ trên xe, vì thế điều này thật sự rất tầm thường đến mức giống như ăn cơm uống nước vậy. Bởi vậy, ngay cả nhóm nữ lang chỉ liếc nhìn Trần Dung một cái, rồi không hề để ý tới. Trần Dung cảm thấy thả lỏng, nàng lui về phía sau vài bước rồi trèo lên một chiếc xe ngựa chờ tỷ nữ. Nhóm tỷ nữ nhìn thấy có người lên xe thì đồng thời cả kinh. Đến khi thấy Trần Dung đội đấu lạp, nhất thời bọn họ mở to mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới. Trần Dung chọn một góc ngồi xuống, thấp giọng nói. Là ta, đừng lên tiếng. Chúng tỷ nữ bừng tỉnh đại ngộ. Những tỷ nữ này thường xuyên hầu hạ Vương Thất Lang, đi theo chàng vào Nam ra Bắc, chỉ luận bề ngoài và khí chất cũng không hề thua kém nữ lang sĩ tộc bình thường. Hơn nữa mỗi người đều biết chữ biết lễ, đối với Trần Dung cùng chung sinh tử với lang quân nhà mình, từ sâu trong tâm các nàng luôn kính trọng. Bởi vậy, nàng vừa mở miệng, chúng tỷ nữ lập tức an tĩnh lại, giống như không hề có việc gì, bắt đầu tiếp tục làm việc như lúc trước. Trần Dung âm thầm kinh ngạc nhìn các nàng mà không khỏi nghĩ. Chỉ là đám tỷ nữ của chàng vậy mà còn hơn hẳn ta, ý tưởng này vừa xuất hiện, chút chờ mong vừa dâng lên trong lòng toàn bộ tan thành mây khói. Kiếp trước, bởi vì lang quân kia không thuộc về nàng, nàng nhận hết xem thường, hao tổn tâm trí, kiếp này, nàng thật sự không muốn vất vả như thế nữa. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đánh trống reo hò. Trong tiếng đánh trống reo hò lại có tiếng thét chói tai của nữ lang, Trần Dung có chút tò mò, vén lên một góc rèm xe, lặng lẽ nhìn lại. Lúc này ở hai bên ngã tư đường đều vô cùng tấp nập. Hơn nữa, từ lúc các tộc trưởng đại gia tộc đến, đoàn xe của Vương Hoàng không thể không dừng lại cùng bọn họ hàn huyên một lúc. Giờ phút này, khiến chúng nữ reo hò là vì đám danh sĩ Hoàn Cửu Lang, Dũ Trí ngồi trong xe ngựa thi thi nhiên nhiên đi ở giữa đường. Sau khi đường đi của mọi người Vương gia bị ngăn trở, Trần Dung thấy văn sĩ trung niên dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa. Hắn vươn tay tiếp nhận một cây sáo trong tay tỷ nữ, đặt bên môi rồi thổi lên. Âm sáo vừa vang, Hoàn Cửu Lang ôm tranh cũng nhảy xuống, trong tiếng tranh phiêu đãng, Dũ Trí cũng xuống xe ngựa, hắn vung tay phải, 20 ca kỹ mỹ mạo bước xuống, thướt tha đi tới, nhảy múa diễm lệ ở ngay giữa đường cái, trước mắt bao người. Đây là diễm vũ chân chính, đám ca kỹ này mỗi người đều mặc xiêm. gocchuyenaudio.com, y đơn bạc theo vũ động của các nàng, Trần Dung có thể nhìn thấy khuôn ngực rung rinh, thậm chí có một tỷ nữ còn để lộ vùng bụng. Theo vũ động của đám ca kỹ, Hoàn Cửu Lang nhấn đàn tranh một cái, rồi dừng động tác. Hắn nghiêng đầu trừng mắt nhìn Dũ Trí cao giọng quát. Dũ Tử Thành, huynh có ý gì vậy? Tại sao đột nhiên bảo mấy tao vật kia đi ra, vô duyên vô cớ đánh bại nhã hứng của ta? Hắn mất hứng quát mắng, Dũ Trí vươn tay vuốt chòm râu ngắn ngủn của mình, cảm thán một tiếng, nói. Vốn là ta muốn dâng lên một khúc âm cổ an ủi Vương Thất Lang tìm được đường sống trong chỗ chết. Cũng không có nghĩ rằng Vương Thất Lang lại đoạn tụ, ta cảm thấy thương tâm, đành phải triệu ra kỹ tới múa cho hắn xem. Ai, chỉ hy vọng vũ đạo của các nàng có thể gọi lại hùng tâm nam nhân của Vương Thất Lang trở về. Lời này rất ác độc, đây rõ ràng là diễu cợt Vương Hoàng đoạn tụ. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kêu kinh ngạc, tiếng nhịn cười, tiếng nghị luận lại vang lên. Ngay lập tức Vương Hoàng kéo rèm xe ra. Theo động tác của chàng, mọi người đồng thời quay đầu, mở to hai mắt không hề chớp nhìn vào trong xe ngựa. Trong xe ngựa của chàng đương nhiên không có gì cả. Hơn nữa, mọi người càng có thể thấy rõ Vương Hoàng quần áo ngăn nắp, tóc tai chỉnh tề, đâu có bộ dạng quá dục loạn tình cơ chứ. Đón nhận ánh mắt của mọi người, Vương Hoàng nhợt nhạt cười, chàng híp hai mắt nhìn chằm chằm Dũ Trí đang bước đến quát. Dũ Tử Thành, huynh thật đáng chết. Lời này vừa thốt ra, Dũ Trí cười ha hả. Hắn ba bước cũng thành hai bước vọt tới chiếc xe ngựa của Vương Hoàng, vươn tay hoàn toàn kéo rèm xe lên, hắn ló đầu xem xét bên trong, còn hít sâu hai cái, kêu lên. Ủa, tại sao không có hương vị dục tình, ngược lại có một mùi thơm của thân thể nữ nhân? Ta thấy nha thất lang, khanh khanh kia của đệ không phải là nữ nhân giả trang đấy chứ? Nghe thấy tiếng kêu to của Dũ Trí, Trần Dung cả kinh, ngạc nhiên thầm nghĩ. Người này có cái mũi thật thính. Sau khi Dũ Trí hít mấy cái thì dùng sức gật đầu, nhìn về phía mọi người nói. Trong xe ngựa không hề trông thấy khanh khanh nào, xem ra đồn đãi không phải là thật rồi. Sau khi lớn tiếng cảm thán hai câu, hắn vung tay phải ngăn lại đám vũ kỹ đang lắc mông đá chân, kỹ thuật nhảy điêu luyện thu hút ánh mắt của nam nhân. Trở về đi, chúng nữ dừng động tác trong đám người, một tráng hán hét lớn. Dũ Tử Thành, chỉ nhờ cái mũi thần của huynh thật sự có thể phán đoán trong xe kia không phải là lang quân sao? Tráng hán này vóc người cao lớn, tiếng như chuông đông, mặt râu quai nón, tròng mắt ố vàng, diện mạo kia đúng là vẻ thô bỉ khiến người ta chán ghét. Nhưng Dũ Trí đối mặt với câu hỏi của người như thế cũng không xem thường mà đối đãi, ngược lại hắn vui vẻ, đắc ý cười nói. Mũi thần ư, từ này rất hay, dùng thật sự không sai đâu. Hắn mới nói đến đây, Hoàn Cửu Lang ở một bên lạnh lùng cười. Cậu của nhà ta cũng có một cái mũi thần, tiếng cười vang nổi lên bốn phía. Dũ Trí cũng không phiền não, sắc mặt như thường, cười nói. Không có lang quân, không có lang quân gì cả. Hì hì, nể mặt Vương Thất Lang đã lịch kiếp trở về, mũi thần của ta có thể chứng minh, bên trong không có lang quân, chỉ có nữ lang thôi. Lời này cũng không khác gì chưa nói, Vương Hoàng không nhịn được liếc mắt xem thường, Hoàn Cửu Lang còn lại thì bật cười, danh sĩ trung niên thở dài một tiếng, xoay người nói. đi thôi, chuyện vui đều bị rũ từ. Cốc truyện audio.com, thành phá hỏng hết rồi. Lời này vừa nói ra, đám người lại vang lên tiếng thổn thức tiếc nuối, tiếng cười mãnh liệt. Cách chương.